xem phim buồn thường làm tôi khóc ngơ. Đành lấy có môi vẽ vậy vì biết chắc tôi anh đi làm. Đèn đóm tắt hết khi phòng máy sắp chiếu khúc phim đầu. Và đúng tới lúc khúc phim tình thế quốc tế đang vui nhộn, chợt trông thấy cô bạn thân và anh yêu nói cười cùng bước vô. Vì bóng tối quá dày chẳng ngó thấy nơi tôi ngồi, bởi thế tới ghế trên còn trông chung sát vai nhau ngồi. Chung ghế sát hôn tình tứ khiến tôi điên dại, lòng sao tái tê và mắt chợt trong chợt bóng hơn nhòa từng giọt buồn xót xa. Người ơi sao chiếu chỉ những phim u buồn để lòng tôi xót xa. Người ơi sao chiếu chỉ những phim u buồn để lòng dân ai gian dối. Ce soir je ne travaille, demain ne va pas sans moi. Je m'en suis allée toute seule au cinéma. Les actualités venaient de commencer au bras de ma meilleure amie Léa. Sans me faire.